Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, lá bùa tiểu nhân. Chu Tĩnh Như đi tới, nói, bà ta gần nhất chung quy thấy ác mộng, làm hại cũng không dám ngủ, mặt khác thời gian dài nóng dần lên, tinh thần ngẩn ngơ, y viện kiểm tra rất nhiều hạng mục, cũng là không có đầu mối gì. Ta sáng sớm liền hoài nghi có phải hay không chúng ta. Vốn có ba ta không tin, nhưng là đêm qua, hay là ta bản thân đi. Chu Minh cắt đứt nàng, hữu khí vô lực nói, tối hôm qua ta ngủ thẳng nửa đêm, đột nhiên ác mộng, sau khi tỉnh lại, ta thấy trước giường đứng một cái cả người trắng phao người, giống như một cẩu giống nhau ngồi chồm hổm dưới đất. Không có ngũ quan, không có tóc, thế nhưng ta có thể cảm giác được nó đang nhìn ta. Cái loại cảm giác này, cả người rét run, rất khủng bố. Chu Minh trong mắt xẹt qua một chút sợ hãi. Hậu lai ta có thể động, ta nghĩ bật đèn, thế nhưng sợ nó tập kích ta. Rằng co thời gian thật dài, hậu lai có hộ sĩ kiểm tra phòng, tiến đến bật đèn. Cái vật kia một cái không gặp, xong, ánh mắt nhấp nháy nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp tiên sinh, xin hỏi, ta có phải là thật hay không gặp phải cái gì đồ bẩn? Nếu như ngươi có thể giải quyết, ta nhất định sẽ thâm tạ. Diệp Thiếu Dương trong lòng vui vẻ, Chu Minh là đại tài chủ, tùy tiện xuất thủ, khẳng định cũng không có thiếu tiền. Đang muốn đáp ứng, Chu Tĩnh Như đột nhiên sẵn giọng. Cha người gì đây, Thiếu Dương ca, là bằng hữu ta, không phải đến với ngươi làm ăn. Nói chuyện gì tiền, Chu Minh vỗ ót một cái, nhìn ta, sinh ý trên trận ngây người quen. Thực sự xin lỗi, Diệp tiên sinh là cao nhân, không thể lấy tiền ở chung, lại ngươi cũng cùng như là bạn tốt, vậy thì càng không thể đàm tiền, chỉ thỉnh Diệp tiên sinh xuất thủ giúp một tay. Hay. Hay, Diệp Thiếu Dương trong lòng miễn bàn có phiền muộn bao nhiêu. Chắp hai tay sau lưng, dọc theo góc nhà đi từ từ đứng lên. Đột nhiên ở một mặt tường phía trước đứng lại, ngẩng đầu, chiều mặt tường nhìn lại. Mặt tường trơn chuột, không có thứ gì, nhưng Diệp Thiếu Dương phảng phất thấy cái gì đông tây. Âm ngầm cười, bản năng tới eo lưng gian sờ một bà. Không có mò lấy đai lưng, mới nhớ bỏ ở nhà, buồn bực nhíu mày, vừa cúi đầu chứng kiến trên bàn trà bày một xấp giấy tuyên thành. Hai bên trái phải bày giá bút, treo hai cây bút lông, phía trên nhất trên một tờ giấy, có một bức viết xong chữ, Diệp Thiếu Dương hai mắt tỏa sáng, kế thượng tâm đầu, đi tới liếc mắt nhìn, nói, đây là Chu Đồng viết. Đúng. Ta mới vừa vào bệnh viện thời điểm, khí sắc cũng không tệ lắm, buồn chán liền viết chữ. Ta thích một hớp này, Chu Minh miễn cưỡng cười, không nên gọi ta Chu Đồng, gọi Chu Thúc Thúc đi. Ừ, Chu Thúc Thúc chữ cũng không tệ lắm, Diệp Thiếu Dương nói, Chu Thúc Thúc thích viết chữ, nhất định gặp qua rất nhiều loại giấy, nhưng có một loại giấy ngươi khẳng định chưa thấy qua. Chu Minh nao nao, không biết hắn làm sao đột nhiên khởi cái đề tài này. Nói, cái gì giấy, sống giấy, Diệp Thiếu Dương xong, nâng chung trà lên thủy, ngược lại một ở trong nghiên mực, sau đó cắt ngón giữa, tích mấy giọt máu ở bên trong, nắm cục mực, mài hai cái, nắm lên một con bút lông, chấm một cái, đi tới trước khi ngưng thần thấy qua này mặt chân tường. Dùng bút lông ở trên tường thật nhanh viết một cái, sắc, chữ. Ở phía trên họa một vòng tròn, ném xuống bút lông, bóp một cái pháp quyết, hướng về phía hắc trong vòng gian vỗ tới. Nơi đó vốn có chẳng có cái gì cả, nhưng khi Diệp Thiếu Dương bàn tay hạ xuống xong, đột nhiên xuất hiện một cái bạch, mảnh nhỏ nhìn sang, là một cái màu trắng người. Dùng răng ở hắc trong vòng đi tới đi lui, thủy chung không còn cách nào chạy đi. Đừng giãy giụa, Diệp Thiếu Dương niệm một lần câu hồn nguyền rủa, thủ một máy, đưa nó xinh xinh kéo ra ngoài. Thân thể càng lúc càng lớn, biến thành người trưởng thành lớn, tứ chi đột nhiên vặn cùng một chỗ, hướng Diệp Thiếu Dương đánh tới. Không biết tự lượng sức mình, Diệp Thiếu Dương tay trái lộ ra, kết kết thật thật vỗ vào bạch trên thân người, ngón tay hiện vùng, nắm cổ của nó, nhắc tới, bạch nhân tứ chi còn trên không trung đạp loạn, muốn chạy trốn, đột nhiên này phát sinh một màn, dọa hỏng tuần cha con. Chu Minh sợ hãi hướng chân giường thối lui, lớn tiếng kêu, chính là nó, ta đêm qua thấy chính là nó. Diệp Thiếu Dương một tay cầm lấy bạch nhân, nói, yên tâm, nó tổn thương không ngươi, nhìn nó là làm cái gì. Chu Minh nghe lời này, bao nhiêu lãnh tĩnh một, hướng bạch nhân tỉ mỉ quan sát, vật này vóc dáng rất cao, không có ngũ quan cùng tóc, cũng không có tay chân, toàn thân cao thấp một mảnh bạch, tứ chi đường nét vô cùng gượng gạo, giống trương ngư đâm tủa giống nhau trên không trung vũ động, cho người cảm giác vô cùng quái dị. Nếu như không là trước kia ở trong mơ từng thấy, biết nó là vật quái dị, Chu Minh chắc chắn coi nó là thành một cái ma thuật sư trong tay đạo cụ. Trời ạ, đó là một người giấy. Chu Tĩnh Như kêu, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, nói, là ngâm quá thi dầu lá bùa người, mở một linh trí, có thể ẩn thân che giấu, loạt tâm trí người, Chu Đồng ngươi gần nhất gặp tất cả, đều là chịu nó đầu độc, nó, gặp nguy hiểm sao, phải thế nào đối phó nó? Chu Minh vừa nghe hắn như thế, nhất thời sợ đến sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu như tùy ý nó tai họa xuống phía dưới, một lúc sau, sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Hoàn hảo phát hiện đúng lúc, Diệp Thiếu Dương tay trái cầm lấy người giấy, tay phải lại bản năng chiều bên hông sờ soạn, cười khổ lắc đầu, từ trên bàn rút ra một tờ giấy lớn, dùng chấm quá bản thân huyết thủy bút lông ở phía trên họa nhất đạo địa hỏa phù, dán tại người giấy mặt thượng. Giấy tuyên thành mặc dù không có lá bùa dùng tốt, nhưng là chú ý, lấy hắn pháp lực, đối phó một cái sơ cấp tà linh, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Lập tức niệm một lần chú văn, một cổ lam sắc hỏa diễm, ông, một tiếng từ giấy trên thân người thiêu cháy. Không đến nửa phút, người giấy bị đốt thành một đống giấy bụi. Một đoàn dường như ma chơi một dạng màu bạc trắng quang tại chỗ mọc lên, chiều ngoài cửa sổ thổi đi. Cái này kết thúc. Chu Minh nột nột nhìn Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương không trả lời, nhắm lại con mắt, tay trái ngũ chỉ liên tục bấm đốt ngón tay. Tuần cha con nín thở ngưng thần nhìn hắn, không dám đánh đoạn. Ước chừng quá một phút đồng hồ, Diệp Thiếu Dương đột nhiên trợn mắt, hít sâu một hơi, nói thật nhanh, hướng đông nam 58 dặm, cái kia dùng giấy người làm phép hại người của ngươi, liền ở cái này cái địa phương. Chu Minh ngẩn ra, suy nghĩ một chút nói, đối phương, cũng là một pháp sư sao? Điều trùng kỹ năng mà thôi, chỉ cần có ngươi ngày sinh tháng đẻ, nhất pháp sư đều có thể làm được. Diệp Thiếu Dương đạo, ta chỉ có thể tra được cái này cách làm người đang phía đông nam 58 dặm địa phương. Còn lại ngươi muốn bản thân đi thăm dò. Cái này, còn thật bất hảo cha. Chu Minh Minh Tư khổ tưởng một hồi. Nói, cha, ta có biện pháp. Chu Tĩnh Như mở ra đầu giường máy tính. Tiến nhập bản đồ vệ tinh. Lấy tinh thành đại hạ chỗ vị trí làm trung tâm. Mở ra chắc cách công năng. Lôi ra 58 dặm, ở hướng đông nam trên dưới đong đưa. Chu Minh nhất thời minh bạch nữ nhi ý tứ, tiến đến trước mặt, ánh mắt cũng theo trên đầu tên hạ tìm kiếm. Trong lúc bất chợt hai mắt tỏa sáng, đưa tay chỉ trên bản đồ một cái địa danh nói, Huy Nguyên công ty, nhất định là vậy. Tay trái nắm thành quả đấm, ở trên giường nhẹ nhàng đập một cái, oán hận mà nói, cái này ra lão bản của công ty gọi Vương Thành, theo ta cùng nhau tham dự qua vài lần cạnh tiêu, đều bị ta đánh bại. Ta sớm biết rằng hắn đối với ta ghi hận trong lòng. Thế nhưng dùng loại này bị ổi thủ đoạn đối phó ta. Cái này quá phận. 92. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,